Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 854 trước khi bình minh. Đó là thời gian sắc trời trở nên tối nhất. Trong đại điện của Ly Phi lại đột nhiên nổi lên một ngọn lửa bừng bừng. Đám lửa này bắt đầu bốc cháy ở trong nội điện. Hơi nóng phả vào, tiếp đó cháy lan ra ngoài. Không lâu sau, cả tòa đại điện đều chìm trong biển lửa. Những người trong cung gào thét khắp nơi. Không ổn rồi, cháy điện rồi, người đâu mau tới dập lửa. Trong nhất thời, mọi người đều tháo chạy tán loạn. Không biết người nào đã cao giọng hô to. Chấm, nương nương đốt lửa tự sát rồi. Người đâu mau đến cứu giúp. Nương nương kẹt trong đám lửa không chịu ra ngoài. Đám thị vệ bị thanh xà ngang rơi xuống ngăn lại ở bên ngoài. Có thể thấp thoáng thấy bên trong điện có một bóng người ngã ở trên đất. Nhưng mà ngọn lửa bên trong lớn vô cùng. Không có cách nào để đi vào cả. Vào thời điểm mọi người đều đang hoảng hốt lo sợ. Không ai phát giác rằng ở trong một góc tăm tối. Một tiểu thái giám đang bị một nàng cung nữ lôi kéo rời đi. Không một tiếng động. Trong tẩm điện của Chiêu Vũ Đế. Hắn vừa mới ngủ được một chút liền bị tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài đánh thức. Liêu công công hét chói tai. Không ổn rồi hoàng thượng. Bên phía Ly Phi nương nương xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy hai tiếng Ly Phi. Chiêu Vũ Đế lập tức trở nên tỉnh táo. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nàng ấy không phải vẫn còn tốt hay sao? Chấm còn đang chờ nàng viết thư mà. Không biết tại sao. Trong cung Ly Phi đột nhiên bùng cháy khắp nơi. Cháy lớn nhất là ở nội điện. Bọn người hầu liên tục dập lửa nhưng vẫn không kịp. Bọn họ đều nói, Ly Phi nương nương vẫn còn ở trong đó không chịu ra ngoài. Bà ấy bị thiêu sống rồi. Cả người Chiêu Vũ Đế ngả nghiêng. Nếu không nhờ có giường trụ lại, hắn đã phải ngã xuống rồi. Ly Phi nàng chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mau đưa Trẫm đến đó xem sao. Lập tức, cả cung điện đều bị đánh thức. Viên hoàng hậu cũng vội vàng mang theo các phi tần khác đi qua. Trong điện vẫn còn đang cháy. Nhưng mà dưới sự cố gắng hết sức để dập lửa của mọi người. Cuối cùng cũng đã khống chế được tình hình hỏa hoạn. Có thị vệ đổ nước vào áo. Khoác lên người rồi đi vào kiểm tra tình hình của Ly Phi. Nhưng người bên trong đều đã bị thiêu rụi rồi. Thị vệ quỳ dưới đất bẩm báo. Hoàng thương. Ly Phi nương nương thân mang cung phục của phi tân, nằm ở trên giường, cả gương mặt đều hoàn toàn biến dạng. Chiêu Vũ Đế đau khổ mà nhắm mắt. Ly Phi, nàng ấy sao có thể nghĩ quẩn như vậy chứ? Tuy rằng hắn vừa nãy đã rất tức giận, nhưng mà cũng đã nói sẽ phái người đi điều tra, còn để cho nàng ấy viết thư cho Lê Vương. Ý rõ ràng là sự việc vẫn còn có thể chuyển biến. Nữ nhân ngốc này, nghe được mấy lời đó liền đã chịu không nổi mà tự sát rồi. Thật khiến người khác khó mà chống đỡ. Viên hoàng hậu vẫn không biết ngọn nguồn sự việc. Nhíu mày hỏi, hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ly Phi sẽ không tự dưng mà tự sát. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà thần thiếp không biết sao? Chiêu Vũ Đế mệt mỏi xoa mi tâm. Đừng hỏi nữa, truyền ý chỉ của trẫm. An táng Ly Phi đi. Hoàng hậu, trẫm mệt rồi. Cảm thấy quá mệt mỏi và lao lực quá độ rồi. Hậu sự của Ly Phi. Làm phiền nàng một tay lo liệu vậy. Cách chương.